Linh khí bức nhân, chương 170, truyền thừa và sứ mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ từa dịp hàng loạt lính tuần tra và máy bay không người lái đều tụ tập về phía xe Việt dã đang cháy, sở các cõng tàu đại gia, vụng trộm chạy về phía nhà ăn của nhà máy hóa chất, co quắp trốn dưới bành xa xa ánh lửa ảm đạm, tiếng súng thưa thớt, không có tiếng bước chân tới gần. Tạm thời là an toàn, mặc dù là tạm thời, nhưng khả năng chỉ có mười mấy phút. Sở ca kiểm tra một chút vật tư vừa lấy được trên xe Việt dã. 3 khẩu súng tự động, 2 khẩu súng ngắn, đạn dược ngược lại là đầy đủ, còn có 7 viên đạn chấn động, 3 cái pháo sáng, 8 viên lựu đạn, 5 quả mìn chống bộ binh, thậm chí 2 quả mìn chống tăng thể tích cực lớn. Nhìn ý tứ này, lính tuần tra của đội đột kích liệt phong chuẩn bị đem mìn chống tăng bố trí trên đường đi từ nội thành thông tới nhà máy hóa chất, ngộ nhỡ có quân đội chạy tới từ phía nội thành, liền lập tức dính bẫy. Thật sự là hung tàn a, trong game Địa cầu vô song, Sở Ca đã vô cùng quen thuộc tính năng và tham số của đủ loại bom cùng mìn, nhưng trong hiện thực nhìn thấy loại tuyệt thế hung khí có thể trực tiếp nổ nát xe tăng, hắn vẫn là không nhịn được kinh hồn bạt vía. Hắn cũng lại một lần nữa phát hiện, may mắn nhờ tổ chức X-Men và Liên minh Địa cầu tổ chức game giả lập mô phỏng 100. Hiện thực nếu không cho hắn nhiều vũ khí như vậy, hắn cũng sẽ không biết cách dùng a, cuối cùng chính là một máy bay trinh sát không người lái danh xưng. Mắt mèo cùng một bộ điều khiển, bởi vì chỉ có một cái máy bay không người lái, bộ điều khiển có thể tích rất nhỏ, không lớn hơn bao nhiêu so với điện thoại, hoàn toàn có thể điều khiển bằng một tay. Điều khiển máy bay không người lái, cũng là sở trường của Sở Ca, hắn huýt sáo nho nhỏ. Bất quá, nghĩ đến chính mình muốn dùng những vật này, đi đối kháng mấy trăm tên lính đánh thuê tinh nhuệ cùng cao thủ tội phạm, Sở Ca mặt lại trầm xuống. Ở bên cạnh, Tào đại gia phát ra tiếng rên thống khổ. Vốn dĩ làn da trắng bệch lại chuyển sang vàng như nến. Nhiệt độ cơ thể của lão đầu mập cao đến dọa người. Sở Ca áp tai vào ngực lão đầu mập, phanh phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh phanh, nhịp tim cũng dị thường hỗn loạn, toàn không có chút quy luật. Di chứng do phát động, bí pháp kim cương cùng liều chết chém giết với cường địch nhanh như vậy liền phát tác. Sở Ca vội vàng cầm máu cùng hạ nhiệt độ cho Tào đại gia, lại từ móc ra một bình thuốc trị tim trong túi Tào đại gai cho lão đầu mập uống 2 viên, nhưng vẫn không cách nào khôi phục nhịp tim của lão đầu mập. Nhìn vẻ mặt thống khổ không chịu nổi của Tào đại gia, trong lòng Sở Ca có đủ loại cảm xúc nhịn không được nói. Tào đại gia, ngài nói ngài đều đã cao tuổi, về hưu nhiều năm như vậy, ngài là mưu đồ gì đâu? Mưu đồ gì, ta cũng không biết, Tào đại gia gian nan cười cười, ý thức có chút mơ hồ, nếp nhăn trên mặt dần dần lỏng xuống, ánh mắt có chút ngốc trệ, nhìn chằm chằm vào bầu trời, ánh mắt dường như xuyên thấu nóc nhà, đến một nơi xa xôi nào đó. Lão đầu mập lầm bầm nhớ lại, ta là cô nhi, năm 10 tuổi một trận động đất cướp đi ta tất cả người nhà, ngay cả chính ta đều bị chôn vùi trong đống đổ nát, ta được một người lính cứu ra, ta nhớ được rất rõ ràng, vì cứu ta, 10 ngón tay của hắn đều đào đến máu thịt be bét, móng tay đều bong ra từng mảnh từng màng. Khi đó, còn không có liên minh địa cầu, tự nhiên cũng không có. Quân đội địa cầu, cùng, bộ đội mũ đỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng không có nghĩa là, không có quân đội và anh hùng tồn tại. Ta được hắn cứu ra, nhìn thấy vô số binh lính như là con kiến màu xanh tại trên đống đổ nát đang lung lay, cứu ra rất nhiều người giống như ta. Khi đó, chúng ta còn không có máy công trình lợi hại như bây giờ, chớ nói chi là đồng phục chiến đấu nano cùng áo giáp cường hóa, lúc cứu viện người sống sót, chỉ có thể bằng một đôi tay và một đôi chân của mình. Mà những người lính kia thật ra thì cũng chỉ hơn ta mấy tuổi, rất nhiều đều là 16-17 tuổi, còn nhỏ tuổi hơn ngươi a, ha ha, thế nhưng là lúc ấy a, trong mắt ta, bọn hắn chính là siêu anh hùng từ trên trời giáng xuống, uy phong lẫm lẫm. Công việc cứu hộ động đất cực kỳ vất vả cùng nguy hiểm, rất nhiều binh sĩ đào bới trên đống đổ này, rồi đống đổ nát lại sụp xuống, ngay cả chính bọn hắn đều bị chôn sống, nện thành thịt nát. Hoặc là, liên tục 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ đào móc, lại không có thức ăn nước uống sạch sẽ, rất nhiều người muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nghĩ đến chớp mắt một hồi, lại không còn có tỉnh lại. Lúc đó ta không hiểu được cũng giống như ngươi bây giờ vậy, thế là ta cũng cả gan đến hỏi tiểu chiến sĩ đã cứu ta, ta cũng hỏi hắn, các ngươi đến tột cùng tại sao phải làm như vậy? Động đất đã qua vài ngày, người chôn ở dưới phế tích có lẽ đã sớm chết, tỷ lệ còn sống rất nhỏ, vì cái gì còn muốn dùng nhiều sinh mạng của các chiến sĩ, đi đổi một cái hy vọng hư vô mờ mịt, mưu đồ gì, đáng giá không? Sở Ca chăm chú lắng nghe, nghe đến đó, không nhịn được hỏi. Tiểu chiến sĩ trả lời thế nào? Hắn không có trả lời, chỉ là cười, ta cho tới hôm nay ta nhớ kỹ, hắn cả ngày chui tới chui lui trong vũng bùn, cả người đều đầy bụi đất, lúc mỉm cười, răng lại trắng như tuyết còn lập lòe tỏa sáng. Tào đại gia thở dốc một hơi, tiếp tục nói. Sau mấy chục năm ta cũng làm lính, quen biết rất nhiều anh hùng, cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, đã từng bị bọn hắn cứu vớt. Những anh hùng này cũng nói với ta không ít đạo lý làm người, nhưng nói thực ra, những đạo lý kia ta đều không có nhớ kỹ, coi như nhớ kỹ cũng nghĩ không thông. Ta chỉ là mãi mãi cũng không cách nào quên được nụ cười của tiểu chiến sĩ kia, không cách nào quên những binh sĩ dựa vào phế tích ngủ rồi liền không tỉnh được nữa. Ta luôn cảm thấy, mệnh của ta là do những tiểu chiến sĩ kia cứu, vì cứu người như ta, vô số anh hùng đều nỗ lực hy sinh, có lẽ, bọn hắn một sợi hồn phách cũng trôi giạt đến trong thân xác ta, một đường phù hộ ta vượt qua tai ách đi hướng Niết Bàn. Cho nên, ta không thể cho bọn hắn mất mặt, không được phép cô phụ hy sinh của bọn họ, ta thiếu bọn hắn một cái mạng, ở thời điểm thích hợp ta nhất định phải đem cái mạng này trả lại, chỉ có không ai nợ ai, ta mới có thể không thẹn với lương tâm mà nhắm mắt, không phải sao? Không phải, Sở Ca vẻ mặt đưa đám nói. Tào đại gia, ngài muốn rót súp gà cho tâm hồn liền hào hào rót súp gà, đừng nói loại điểm xấu như. Không thẹn với lương tâm mà nhắm mắt nghìn vạn lần không thể chết, phi phi phi ta không đề cập tới cái chữ này, ngài nghìn vạn lần không được phép bỏ lại ta một người, ta nhịn không được. Không sao, Sở Ca từ kỷ nguyên tai ách sinh sinh từ từ ta nhìn quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào đại gia nắm chặt tay Sở Ca, nhiệt độ trên người dần dần giảm xuống, nhưng nhiệt độ lòng bàn tay lại càng ngày càng cao, giống như một cỗ dung nham, rót vào trong cơ thể Sở Ca. Một người dù sống 300-500 năm, tóm lại là phải chết, tử vong cũng không đáng sợ, chỉ cần đem đồ vật mà người khác truyền thừa cho hắn, một đường truyền thừa tiếp, liền xem như hoàn thành. Khiến cho mệnh, tốt, Tào đại gia, ngài muốn nói đạo lý ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Sở Ca nói, lão nhân gia ngài nghỉ ngơi thật tốt, không nên nói nữa. Di ngôn đến dọa người có được hay không? Những đạo lý này, ta suy nghĩ cả một đời đều không có hiểu rõ ràng, ngươi hiểu rõ cái gì? Tào đại gia cười cười. Bất quá, có lẽ ngươi tiếp tục suy nghĩ thêm 30-50 năm, sẽ minh bạch truyền thừa cùng cái gọi là sứ mệnh đâu. Vâng, Sở Ca nói, nếu như lần này chúng ta đều có giữ được cái mạng nhỏ, ta nhất định mỗi ngày 3 lần, nghiêm túc lĩnh ngộ đạo lý làm người làm việc, giữ vững thế giới quan thuần khiết nhất và cao thượng nhất, nhưng bây giờ chúng ta nên nghĩ cách hành động a, ngài cũng nhìn thấy, trốn là không trốn thoát được, tất cả tín hiệu thông tin đều bị quấy nhiễu, cho nên, chúng ta ngoại trừ trốn đi, còn có thể thế nào? Coi như không trốn thoát được cũng không cách nào gửi đi cảnh báo, chỉ có thể kéo dài thời gian. Tào đại gia cố gắng muốn đứng lên. Sở Ca, ngươi nhanh tìm địa phương để trốn đi, lưu cho 2 khẩu súng, và toàn bộ lựu đạn. Tào đại gia, không phải là ngài xem quá nhiều phim anh hùng, muốn cùng đối phương liều mạng đi, nói đùa cái gì? Sở Ca nhìn lão đầu mập quật cường, gấp lắm rồi, chỉ có thể dùng kế hoãn binh. Ngài đừng vội, ở chỗ này thở một ngụm tận lực khôi phục thể năng cùng tinh thần, ta ra ngoài trinh sát một chút có được hay không? Chúng ta có một cái máy bay không người lái, ta trước đi xem một chút bố trí của địch nhân, thật sự muốn liều mạng, cũng phải tìm phương hướng chuẩn, bắt giặc bắt vua. A Tào đại gia suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Sở Ca thoáng nhẹ nhàng thở ra, cầm lên máy bay không người lái, suy nghĩ một chút, lại đem tất cả lựu đạn, đạn chấn động, pháo sáng và mìn đều mang theo, hắn sợ để những thứ này lại đây, chờ một lúc lão đầu mập nghĩ quẩn, sẽ làm việc ngốc. Vậy hắn làm sao có thể trở về báo cáo với bác gái Tào? Cách chương.